1535, hắc, nhóm này tạ họ Lưu. Ở trong phòng đợi hơn phân nửa cái giờ, một tấm quỷ tạ thiết kế đồ xuất hiện tại Lưu Húc trong tay, mặt trên tiêu chú tạ hết thể nhược điểm cùng phương thức điều khiển các loại. Để Ngụy Hòa Thượng đi tìm tới một khối bảng đen, Lưu Húc đưa qua vẫn phấn viết bắt đầu ở trên bảng đen vẽ lên tạ bản vẽ cấu trúc, mặt trên từng cái tiêu chú tạ nhược điểm. Các ngươi nghe kỹ cho ta, quỷ lấy được hơn 20 chiếc tạ, những thứ này tạ hiện tại liền dừng ở trong huyền thành. Chúng ta rõ ràng thiền tựa NG sẽ sớm làm lẻn vào thị trấn đi làm thịt quỷ tử ta người điều khiển, thế nhưng ta chưa bao giờ làm chuyện có hại, những thứ này tạ ta nhìn trông mà thèm, ngày mai chúng ta đi đem tạ lái đi, không phải có thể để lại cho tiểu quỷ tử, các ngươi có nghe hay không? Lưu Húc nhìn trước mắt bầy sói các đội viên nói rằng, nhưng là huấn luyện viên, chúng ta căn bản cũng sẽ không mở tạ a một cái đội viên đối với Lưu Húc nói rằng, ta cái này không phải hiện tại liền dạy các ngươi mở thế nào sao đều nhớ kỹ cho ta. Ngày mai nếu là người nào không mở được, xem ta như thế nào chứ nở dê chi hắn. Nói xong, Lưu Húc bắt đầu đi đến đen bản trước bắt đầu rồi giảng giải, thuận tiện còn dùng một côn tới biểu thị như thế nào hộp số đi tới, lui lại, đem đại khái tình huống đều giảng giải cặn kẽ qua một lần, xác định bọn họ đều nhớ kỹ phía sau, mới có để bọn họ đi về nghỉ. Không sai, Lưu Húc căn bản sẽ không muốn phá hư tạ, nếu không lấy hắn năng lực hoàn toàn có thể dùng lựu đạn đem tạ nội bộ nổ banh. Hắn cảm thấy nhiều như vậy tạ mở ở trước mặt của hắn, nếu là không lấy đi há lại không phải xin lỗi quỷ tử dụng tâm lương khổ. Sáng sớm hôm sau, mọi người chia thành tốp nhỏ, phân được chuẩn tiến vào thị trấn, ở một cái không có ai trong đường hẻm toàn bộ tập hợp, Lưu Húc mang lấy bọn họ lặng lẽ hướng phía quỷ gửi tạ địa phương đi tới. Đều cho ta cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ khiến người ta phát hiện, bốn người một tổ đi đem những quỷ kia tử người điều khiển đều giết chết cho ta, ngàn vạn lần chớ để những quỷ kia tử phát hiện. Lưu Húc hướng về phía bên người bầy sói đội viên nói rằng, bọn họ hiện tại đã rất gần quỷ người điều khiển trướng đồng. Cẩn thận vòng qua quỷ tử phong thủ, một đường từ đỉnh cẩn thận đi tới quỷ người điều khiển ở trướng đồng. Những thứ này người điều khiển bây giờ còn đang nói chuyện thiếm, căn bản không có phát hiện tử thần đã đem liêm đao gác ở trên cổ của bọn họ. Lưu Húc vung tay phải lên, mọi người phân tổ lặng lẽ bò đến lều vải mặt trái, xác định phía ngoài những quỷ kia tử căn bản là không phát hiện được phía sau. Lưu Húc làm ra thế tay chém đầu. Mọi người lập tức đi tới quỷ người điều khiển phía sau, che miệng của bọn hắn đem bọn họ giải quyết. Thay y phục của bọn họ, đừng lộ ra kẽ hở. Lưu Húc nói xong cầm lên một bộ quần áo thay, thay xong sau đó xác định không có kẽ hở phía sau, lập tức để Ngụy Hòa Thượng đi gửi tín hiệu. Giấu ở trên nóc nhà Ngụy Hòa Thượng lập tức lấy ra đạn tín hiệu, một viên màu đỏ đạn tín hiệu lập tức từ nóc nhà bay ra, ngay sau đó liền nghe được cách đó không xa truyền tới tiếng nổ mạnh, hiển nhiên là mai phục ở ngoài thành Lý Vân Long bọn họ xuất lĩnh độc lập đoàn tấn công. Trong huyện thành lập tức vang lên tiếng cảnh báo, Lưu Húc nhìn thấy bên ngoài đã loạn thành nhất đoàn quỷ, biết hiện tại đến lúc rồi, lập tức chạy ra khỏi trướng đồng đi tới tạ bên cạnh. Nhanh lên một chút đem đạn pháo trang bị đem xăng rót đầy, Lưu Húc dùng nhật ngữ hướng về phía những cái này phụ trách tạ duy trì quỷ nói rằng. Hải những quỷ kia tử nghe được Lưu Húc nhật ngữ phía sau lập tức gật đầu nói. Quỷ hậu cần nhanh chóng bắt đầu rồi công tác chuẩn bị, không chút nào phát hiện người nói chuyện trước đây căn bản cũng không có gặp qua. Lưu Húc đối với bầy sói làm ra hành động thủ thế, hết thể thay quần áo xong đội viên tử trong lều vải chạy ra. Bọn họ đi tới tạ bên cạnh mở ra trên đỉnh tre, tiến nhập tạ nội bộ, kiểm tra rồi tạ bên trong đã chuẩn bị đầy đủ đạn pháo phía sau, lập tức từ bên trong khóa lại tạ tre. Phía ngoài quỷ đem xăng rót đầy phía sau, bầy sói lập tức phát động tạ, có Lưu Húc trong một đêm giáo dục, bọn họ cũng sớm đã thuộc lòng được đái. Tuy là phát động thời gian chậm chạp, nhưng vẫn là thành công phát động tạ, chậm rằng giặc lái tạ lạc hướng. Nhóm này tạ họ Lưu. Lưu Húc ngồi ở tạ bên trong không chế tạ phương hướng, đưa qua một viên đạn pháo lắp vào ống pháo bên trong, mở ra tạ một đường hướng phía bắc cửa thành chạy tới. Chưa quen thuộc lái bầy sói lái tạ vô cùng chậm rãi hành xử, bất quá hoàn hảo không có đụng tới đụng vào đồ đạc hoặc tắt lửa tình huống, đi theo Lưu Húc phía sau đi tới. Trở về không cần các ngươi xuất động một cái ở Bắc Môn chú đóng quỷ chỉ huy chứng kiến Lưu Húc đám người mở ra tạ qua đây, còn tưởng rằng là người một nhà, lập tức đối với Lưu Húc lớn tiếng kêu gọi. Để Lưu Húc đám người đem tạ lái trở về. Nghe được quỷ tử nói, Lưu Húc lập tức đình chỉ đi tới, hắn trước mặt chính là cửa thành. Nhìn những cái này đang ở trên cổng thành phòng thủ quỷ, Lưu Húc cười lạnh đem pháo khẩu rung đến rồi hướng về phía thành chỗ cửa, đeo lên treo ở một bên máy trợ thính, xác định mục tiêu phía sau bắc cỏ, đạn pháo lập tức bay ra pháo khẩu ở cửa thành bên trên nổ vang. Bắt giác là địch nhân công kích quan chỉ huy kia thấy như vậy một màn làm sao không biết là chuyện gì xảy ra, lập tức chỉ vào tạ lớn tiếng hô. Bên người hắn quỷ lập tức đem nòng súng hướng về phía tạ tiến hành xạ kích, ngoại trừ để lại một điểm bạch ngân bên ngoài, không có cho tạ tạo thành tổn thương gì. dầm dầm dầm mấy quả lựu đạn ở tạ bên cạnh bạo tạc. Nếu là lúc trước tạ có thể sẽ bởi vì lựu đạn tạo thành tổn hại, thế nhưng đây là quỷ giá cao từ người nước Đức trong tay lấy được, lực phòng ngự có thể tưởng tượng được, mấy quả lựu đạn căn bản là không cách nào tạo thành tổn thương gì. Lưu Húc đã lần nữa đem một viên đạn pháo nhét vào hoàn tất, ở nguyên nay đã lom xuống trên cửa thành lại bổ một pháo. Cửa thành rốt cuộc không kiên trì nổi sập đổ, Lưu Húc thêm đại mã lực vọt tới trước, không để ý chút nào cùng những cái này nổ súng tiểu quỷ tử, 20 chiếc tạ không cố kỵ chút nào xông ra khỏi cửa thành. Không tốt, quỷ tử tạ sao lại ra làm gì, lẽ nào Lưu Húc bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ? Lý Vân Long chứng kiến xông ra khỏi cửa thành tạ, lập tức sắc mặt thay đổi, hắn hiện tại bắt đầu lo lắng đi chấp hành nhiệm vụ Lưu Húc. Đội trưởng, không đúng, ngươi xem quỷ tử tạ làm sao cũng không nã pháo. A Trương Đại Bưu nhìn quỷ tạ cử động khác thường, nghi ngờ đối với Lý Vân Long hỏi.